Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 8, thu phục năm vị trưởng quỹ. Hàn Thủy Chung để lại cho Hàn Tôn Vãn năm cửa tiệm, có thư điếm, tiệm tơ lụa, tủ lâu, tiệm son phấn, còn có một gian thai lâu quy mô không nhỏ. Nhìn đến tên Bách Hoa Lâu, Hàn Quân Vãn đối với phụ thân hiện tại của mình là Hàn Thủy Chung rất tò mò, đưa một gian thanh lâu cho nữ nhi làm của hồi môn. Người phụ thân này thật sự là quá mốt rồi. Tiểu thư ta là trưởng quỹ của Anh Thông Tủ Lâu Chu Thừa. Ta là trưởng quỹ của Yên Chi Cẩm Lý Dịch. Ta là trưởng quỹ của Kiên Phấn Thế Gia Triệu Hằng. Ta là trưởng quỹ của Bánh Hoa Lâu Hoa Ngũ Nương. Đó là chủng quỷ của Kim Ngọc Mãn Đường La Húc. Năm người theo thứ tự đứng ở trước mặt Hàn Quân Vãn. Chu Thừa giống một Phật Di Lạc, mập mạp, cười hiếp mắt, cả mặt đầy thịt. Lý Dịch tuy là chủng quỷ của tiệm tơ lụa lại có bộ dáng trung thực. Kim vẫn thấy nhà mua bán chính là son phấn cao cấp. Triệu Hằng ngược lại giống một thương nhân gian trá. Về phần thư điếm đặt tên là Kim Ngọc Bán Đường, đại khái là xuất phát từ trong sách đều có hoàng kim ốp, trong sách đều có nhan như ngọc, ra hốt một thân phong độ của người trí thức, không có mùi tiền chút nào, ngược lại quá thận thích hợp làm chuẩn bị tiệm sách. Hoa Ngũ Nương của Bách Hoa Lâu là một nữ tử nhìn qua hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng nhếch lên, cái người mặc đồ màu hồng chói mắt. Cổ tay của làn váy chú đầy tơ vàng hoa phù dung. Nhìn thấy năm người, Hàn Quân Vãn đối với bọn họ có đánh giá sơ lược. Không biết có phải nàng quá mức mẫn cảm hay không, Hàn Quân Vãn luôn cảm thấy năm vị trưởng quỹ này không đơn giản như bề ngoài của họ nhìn thấy qua như vậy. Ít nhất khi bọn họ trong miệng xưng nàng là tiểu thư, nhưng Hàn Quân Vãn lại không cảm nhận được sự tôn kính của bọn họ đối với mình. Cũng may mấy ngày nay, Hàn Quân Vãn từ chỗ La Hốt trưởng quỹ lấy được sổ sách 3 năm nay, nghiên cứu thật kỹ một chút lợi nhuận của năm cửa tiệm. Đối với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, nàng cũng không sợ. Các vị trưởng quỹ, đây là một ít kế hoạch ta cải tiến cho cửa tiệm. Hôm nay mời các người lại đây chính là vì cùng các người thương lượng một chút. Làm sao thay đổi mánh khóe tiêu thụ? Làm sao để đề cao lợi nhuận buôn bán? Hàn Quân Vãn gật đầu, đặt tiếng đem kế hoạch tiểu thư viết 2 ngày nay phân phát cho 5 người ngồi ở phía dưới. Lúc đầu cầm lấy vài trang giấy mỏng manh trên tay, trên mặt 5 người cũng không biến hóa lớn. Chờ sau khi lẫn xem nội dung 2 trang, Lạc Tiến rõ ràng phát hiện ánh mắt của 5 vị trưởng quỹ này nhìn tiểu thư khác với lúc trước, giống như bọn họ là thay đổi. Còn Hàn Quân Vãn giống như dê con tươi ngon vậy. Tiểu thư, mặt nạ trắng da người nổi, nếu làm ra nhất định sẽ mua bán đắt đó. Triệu Hằng ném 2 tờ giấy kích động rung rẩy đứng lên. Còn có kem như ngọc tạch mạc, kem mẫu đơn trừ tàn nhang, những thứ này nếu làm ra có thật chính là lợi nhuận cao. Triệu Hằng chưa nói xong bị thân hình mập mạp của Chu Thừa đẩy sang một bên. Tiểu thư, lẩu và thịt dê mà người nổi làm như thế nào vậy? Mùa đông mà ăn lẩu nhất định rất sảng khoái. Tiểu thư tốt của ta, làm phiền người trước hết chi giá Hành Thông Tủ Lâu của chúng ta, trước tiên dạy cho đầu bếp của Hành Thông thế nào. Tam bàn tử đi qua một bên, nhìn Lý Dịch thành thật nhất đem Chu Thừa đẩy ra, khuôn mặt tươi cười nên tím Hàn Quân Vãn. Tiểu thư, tiêu hai mặt người nói là cái gì? Còn thiêu chữ tập lại là cái gì? Còn có bộ váy mà người vẽ và 9 ngày thiết kế sao? Tận xinh đẹp, nếu làm ra nhất định sẽ danh chấn kinh thành đó. Đâu chỉ danh chấn kinh thành, La Húc cầm bản thảo sách trong tay, hai mắt sáng lên. Tiểu thư, Di Hồng công tử là ai? Người lúc nào thì quen được người tuyệt diễm như thế? Hồng Long học này quả thật viết rất là khéo, nếu in ra sách nhất định sẽ nổi tiếng toàn bộ đại lục. Đúng rồi, sách tiểu nhân của người nói là cái gì, tập sang lại là cái gì? Bốn nam nhân ở trước mặt Hàng Quân Vãn thanh thành một đoàn. Cuối cùng Hoa Ngũ Nương hai tay chống nạnh, cả người thét chói tai, ghê đến mức lỗ tai mọi người rung lên, bốn người mới ngừng lại được. Tiểu thư đừng để ý đến họ. Hoa Ngũ Nương cười quyến rũ, lắc lắc thân mình đi đến trước mặt Hàng Quân Vãn, dịu dàng cầm lấy tay nàng, mắng phượng kẻ lướt. Nếu không, người đi bánh hoa lâu của ta đi, bọn họ đều là những số nam nhân, theo chân họ cùng một chỗ mới không thú vị. Trong bánh hoa lâu của chúng ta, khắp nơi đều là cô nương trẻ tuổi, lại rất náo nhiệt. Nghe Hoa Ngũ Nương nói như vậy, Chu Thừa mặc kệ. Ngũ Nương, tiểu thư băng thanh ngọc khiết, sao có thể đi bánh hoa lâu được? Chu Nhị, lời này của ngươi nói không đúng rồi. Bánh hoa lâu của ta làm sao? Ngươi là khi dễ ta làm ăn da thịt, không đặng nổi tiền tổng có phải hay không? Bánh hoa lâu của ta đây cũng kiếm được bạc chói lóa, so với hành thông của các ngươi cũng không kém đâu. Tiểu thư, ta con nhà nữ nhi, mỗi ngày sống ở tủ lâu, cứ bị nam nhân nhìn thấy thì nổi giống cái gì? Hoa Ngũ Nương là một nữ nhân lợi hại, nói chuyện quả thật là lý lẽ không tha người, có điểm giống nữ nhân mạnh mẽ ở hiện đại. Hàng Quân Vãn ngược lại rất cưng tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm của nàng ta. Ta nói các người đừng ầm ĩ nữa, hãy để cho tiểu thư tự mình quyết định đi. Năm người đứng đầu trong năm người, La Hút càng có lý trí một chút. Hắn vừa mở miệng, bốn người đang cãi nhau ngừng lại, năm người đều nhìn về phía Hàng Quân Vãn. Trước khi đến đây, mấy người kia đối với Hàng Quân Vãn vẫn không để ý cho lắm. Bọn họ là nể mặt mũi của đại tướng quân, đối với tiểu thư lớn lên đã xấu còn vô dụng này cũng không ấn tượng sâu cho lắm, nên không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng mà ngay tại lúc vừa rồi, sau khi thấy là tuyến đưa cho bọn họ kế hoạch, ấn tượng của năm người đối với Hàng Quân Vãn hoàn toàn thay đổi. Đây vẫn là vị tiểu thư kia trong mắt bọn họ sao? Người có thể nghĩ ra để mấu chốt tài tình tiện chịu như vậy, đã là phế vật trong miệng mọi người sao? Mới vừa rồi, năm vị trưởng quỹ còn ôm lòng khinh thường, lúc này đã thu hồi tâm tư lời nhá, cũng không dám xem thường Hàng Quân Vãn nữa. Nhìn vẻ mặt biến đổi thất thường trên mặt năm vị trưởng quỹ trước mặt, Hàng Quân Vãn mỉm cười. Hiệu quả nàng muốn đã đạt được. Năm ngày này, ta hốn ghi rằng đối với yêu cầu của nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng nàng không có từ trong mắt La Hút nhìn thấy tôn kính nên có. Chắc là chú cũ quá mất yếu đuối, bọn họ chẳng qua là nhìn mặt mũi của Hàng Tỷ Chung cho nên mới gọi nàng một tiếng tiểu thư. Này, những người này rốt cuộc đối với nàng vài phần kính trọng, bắt đầu coi trọng vị tiểu thư này. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên phải làm của Hàng Quân Vãn. Nàng muốn nếu không lên tiếng thì thôi, còn bỗng lên tiếng liền kinh người. Chủ cũ hèn nhát sống 17 năm, còn nghèo túng chết thẳng như thế, hiện tại nàng xuyên qua đến đây tự nhiên là muốn sống có thành tựu. Năm người này mới là Hàng Thị Trung để lại cho nàng, nhưng bọn họ chỉ là nể mặt mũi của tướng quân, đều không phải là thành tâm thành ý quy thuận nguyện trung thành với nàng. Việc nàng phải làm lúc này là thu phục bọn họ, làm cho bọn họ chân chính trở thành người của mình, trở thành trợ lực ở cái thời đại xa lạ mà nàng đến này. Là Đại Thốt, Lý Nhị Thốt, Chu Tâm Thốt, Tiểu Tứ Thốt, Hoa Ngũ Nhi, xin cho phép ta xưng hô các người như thế. Đại Hàng Quân Vãn đứng lên đối với năm người nhẹ nhàng cúi đầu. Mấy năm nay ta tạ các người giúp ta chiếu cố cửa hàng. Nếu như không có mồ hôi công sức của các người, sẽ không có thành tựu như hiện nay. Tôn sưng trong miệng của Hàng Quân Vãn cùng cái cúi đầu kia của nàng khiến cho năm người lập tức lắc mình, dường như không nhận nổi. La Hốn còn vội vã đứng lên phía trước nâng nàng đứng dậy. Không được, tiểu thư, người như thế chính là giếng chết chúng ta.